Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử nghe xong thánh chỉ trên mặt cũng không có biến hóa, trong mắt lãnh ý càng phát ra dày đặc, mặc dù hắn trong lòng đã đoán được sẽ có kết quả như vậy, nhưng hôm nay đối mặt tức giận trong lòng cũng sắp áp chế không được. Vận Trinh quận chúa chúc mừng. Công công kia ha ha cười, đem thánh chỉ đặt ở trong tay nhị hoàng tử, Nạp Lan Hiên khách khí nói công công lưu lại, công công nói phải vội vã trở về phục mệnh, chạy nhanh rời đi. Công công kia vừa rời đi, mọi người hấp tấp chúc mừng Nạp Lan Hiên cùng cung thị, nếu là trước kia, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ lưu cho thái tử, dù sao, nhị hoàng tử được hoàng đế yêu thích chung quy là hoàng tử không có thế lực, tỷ lệ đăng cơ tỷ không lớn, về phần tam hoàng tử, ở trong ấn tượng mọi người, chính là hoàng tử ốm yếu, có lời đồn nói sống không quá 20, tự nhiên sẽ không khiến cho mọi người chú ý. Mà mẫu phi tam hoàng tử cũng không phải có vị phân cao, chẳng qua là chiêu nghi, thường ngày không được sủng ái, tranh giành ngôi vị hoàng đế, chưa từng có người sẽ nghĩ đến bọn họ, nhưng hiện tại bất đồng, mình chiêu nghi tuy rằng như trước không có thăng vị phân, trưởng quản hậu cung cũng là vinh sủng rất lớn, hiện tại thành nữ tử trong hậu cung được sủng ái nhất. Tam hoàng tử chính là tử bằng mẫu quý, hơn nữa hoàng hậu bị phế, thái tử rơi đài, cung phủ rời đi, bình thượng thư tựa hồ cũng thành người cực quan trọng, vô cùng nổi bật, hiện tại tam hoàng tử ngược lại thành hoàng tử có khả năng đăng cơ nhất, mà Nạp Lan Tĩnh là chính phi tam hoàng tử, ngày khác có khả năng trở thành hoàng hậu gạch dưới mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên không thể khinh thường. Nạp Lan Hiên cười gượng nhận lời chúc, trong mắt có chút lo lắng nhìn Nạp Lan Tĩnh, xem nữ tử trong lúc đó tranh đấu, Nạp Lan Hiên cảm thấy cả đời khó nhất đó là có người chi tâm, nhưng tam hoàng tử thân phận đặc thù, người hoàng gia làm sao có khả năng chỉ có một chính phi, nhìn chung đại dòng, cũng chỉ có Tương Bình Vương một người, cho dù tam hoàng tử thật có thể không nạp sườn phi, nhưng y thân mình không tốt, ai biết có thể có một ngày nói không liền không còn, cũng không trách Nạp Lan Hiên suy nghĩ nhiều, chung quy là vì hắn đau lòng Nạp Lan Tĩnh, nay hoàng đế đã hạ thánh chỉ, trừ phi Nạp Lan Tĩnh chết bằng không, nàng nhất định phải gả cho tam hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh mặt bình tĩnh, tay đặt ở trên mu bàn tay lưu thúy, đột nhiên nghe không thấy tiếng động chung quanh, trong mắt của nàng hàm chứa một ít nước mắt, thẳng tắp nhìn nhị hoàng tử, trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng, hắn nói cho mình, việc này hắn nhất định sẽ xử lý, hắn nói, làm cho chính mình tin hắn, kết quả đâu, chung quy là thánh chỉ đến đây, chính mình nguyện ý làm bươm bướm kia, hiện tại cơ hội ngay cả làm bươm bướm đều không có, hoàng đế không có khả năng thu hồi thánh chỉ, chính mình cũng không có khả năng kháng chỉ không tuân. Nạp Lan Tĩnh cười khổ một tiếng, mình tỉ mỉ tính kế, làm cho tất cả mọi người đi ra nhìn, là vì có thể làm cho An Ảnh Lệ thuận lợi tiến cung, nhưng không nghĩ tới cuối cùng là tính kế chính mình, nếu nhóm đại thần cũng không có đi ra, vậy công công truyền chỉ đến, tất thông báo trước, chẳng sợ chính mình chẳng sợ cũng học Vận Ninh quận chúa lúc trước, đem thánh chỉ ngăn lại, trước mặt mọi người làm ra chuyện kia cũng sẽ không rơi vào cái kết cục như vậy, nàng đột nhiên hiểu được Vận Ninh quận chúa lúc trước là bất đắc dĩ, có lẽ, đây là lựa chọn duy nhất. Tam hoàng tử, góc truyện audio.com, thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh âm trầm dọa người, lòng tê dần, lại âm thầm thề tương lai nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Nạp Lan Tĩnh, không cho nàng hối hận. Tam hoàng tử gắt gao mím môi, ở trong lòng hắn, thánh chỉ hạ, Nạp Lan Tĩnh liền nhất định là phi của hắn. Tĩnh nhi còn không mau đi thay quần áo, nhóm đại nhân mau vào đi. Nạp Lan Hiên nhìn sắc mặt Nạp Lan Tĩnh biến lợi hại, vội thúc giục nàng, dẫn mọi người về trong đại sảnh trước. Tiểu thư, đi đến sân viện, Lưu Thúy nhịn không được gọi một câu, trong mắt tràn đầy đều là đau lòng, nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh thật vất vả có tiến triển, nhưng lại bị hoàng đế cứng rắn ngăn cản, nàng nghĩ muốn an ủi Nạp Lan Tĩnh vài câu, lại phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Không sao, hôm nay cập kê, đừng làm cho người ta đợi lâu, mau đem vũ y của ta mang tới. Nạp Lan Tĩnh thật sâu hít một hơi, bắt buộc chính mình tươi cười, mặc dù đau lòng lợi hại, nàng cũng không ngừng nói cho bản thân, không ý kiến, nếu, nhất định không chiếm được như vậy gả cho ai cũng vậy, chỉ cần có thể bảo hộ người nhà tương lai, vận mệnh chính mình nhất định phải từ chính mình làm chủ. Tĩnh nhi, Nạp Lan Tĩnh khó chịu ngồi ở ghế trên, nhìn quần áo trên người đến ngẩn người, lại nghe một giọng nói quen thuộc vang lên, nàng ngẩng đầu, đã thấy dung nhan này, giống như trải qua ngàn năm, là một loại cảm giác quen thuộc lại xa lạ. Tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, Lưu Thúy lấy quần áo tiến vào, nhìn nhị hoàng tử đang đứng ở trong phòng, phúc phúc buông vũ y liền nhanh chóng rời đi tay thuận thế liền đóng cửa phòng. Nhị hoàng tử điện hạ có việc, Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, giọng nói cũng khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng trước kia, nàng hơi ngẩng đầu, ánh mắt không e dè nhìn chằm chằm nhị hoàng tử, việc nặng một đời, khiến mình rất choáng váng, người hoàng gia, người nào không phải vì lợi ích bản thân sẽ không từ thủ đoạn, nay thái tử bị cấm chừng, chỉ cần nhị hoàng tử lấy sở ngạo xương, liền có một chân bước trên ngôi vị hoàng đế, hắn làm sao có thể vì mình cùng ngôi vị hoàng đế xóa đi. Tĩnh nhi, chúng ta không phải nói tốt lắm, ta gọi nàng Tĩnh nhi, nàng gọi ta Thiểu Niệm. Nhị hoàng tử không biết vì sao, nhìn dáng vẻ nàng như vậy, đau lòng nhanh, mặc dù Nạp Lan Tĩnh lạnh giọng, trong lòng hắn không có một tia tức giận, nếu có tình nguyện đem tim chính hắn lấy ra, hâm nóng cảm tình của nàng, tình nguyện, nàng mắng, nàng đánh, cũng không muốn nàng giống hiện tại, đem lòng nàng thật vất vả mở ra, lại toàn bộ thu hồi. Nhị hoàng tử điện hạ lại đây, là vì nói lời này sao? Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, lại phát hiện khóe mắt của nàng lại một lần nữa ươn ướt, giọng nói cũng mang theo nồng đậm giọng mũi, nàng không khỏi thầm mắng chính mình không tiền đồ, nam nhân trong lòng nếu đã không có mình, chính mình cần gì phải quyến luyến. Tĩnh Nhi, nàng xem ta, nàng nhìn ta đi, nhị hoàng tử rốt cục nhịn không được, hắn hai tay nhẹ nhàng đặt ở trên vai Nạp Lan Tĩnh, làm cho Nạp Lan Tĩnh đối mặt hắn, Nạp Lan Tĩnh trong mắt hàm chứa nước mắt, mặc dù bị nhị hoàng tử kéo lại, như trước không khỏi cúi đầu, nàng sợ, sợ tại trước mặt nam nhân phụ lòng, nước mắt rơi xuống. Tĩnh Nhi, nàng muốn ta như thế nào? Nhị hoàng tử không khỏi nỉ non, hắn rất muốn bắt buộc nàng ngẩng đầu, nhìn hắn, nhưng lại sợ mình sức lớn, làm đau Nạp Lan Tĩnh, hắn thở dài thật sâu, đem Nạp Lan Tĩnh ôm chặt ở trong lòng, Tĩnh Nhi, van cầu nàng tin tưởng ta. Góc truyện audio.com, kiếp này ta kiếm Tiểu Niệm không phải Nạp Lan Tĩnh không cưới, chỉ cầu nàng tin tưởng ta, việc này giao ta xử lý, ta tuyệt đối sẽ không đi thú sở ngạo xương, trong mắt của ta, cho tới bây giờ, chỉ có nàng một người. Nhị hoàng tử nói xong, giọng run run, hắn trong lòng rốt cuộc là sợ hãi, sợ Nạp Lan Tĩnh không nghe hắn giải thích, sợ Nạp Lan Tĩnh cự tuyệt hắn, sợ Nạp Lan Tĩnh lại giống như trước lạnh nhạt đối hắn. Nạp Lan Tĩnh tựa vào trước ngực hắn, nghe hắn tiếng tim đập mạnh mẽ, chung quy nước mắt rơi xuống, nghe hắn nỉ non, nàng dần dần bình ổn đau xót trong lòng, nàng từ từ nhắm hai mắt, giờ khắc này, nàng chỉ hy vọng nàng cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần hưởng thụ một lát an bình liền tốt. Tĩnh Nhi, van cầu nàng, ta kiếp này chỉ cần nàng, vô luận là ai cũng vô pháp chia rẽ chúng ta. Nhị hoàng tử bối rối, cảm nhận được nước mắt nỏng bỏng của nàng, trong lòng tự trách không thôi, hắn có thể nào làm cho nàng bởi vì hắn rơi lệ, hắn nhẹ tay vì nàng trà lau nước mắt, cặp mặt hoa đào kia tràn đầy đau lòng, tình nguyện chính hắn chảy máu cũng không muốn nàng chảy nước mắt. Nạp Lan Tĩnh hít vào một hơi, trong lòng như nghĩ tới cái gì, nàng ngồi ở trên ghế, nhìn nhị hoàng tử vẻ mặt chân thành, lòng của nàng đột nhiên rõ ràng, nếu nhị hoàng tử thật sự là người như vậy, trước mặt mọi người, sẽ không bởi vì nàng đại khai sát giới, cũng sẽ không giúp mình làm cho An Ảnh Lệ tiến cung, nhưng lại giữa ban ngày đến phòng ở nàng, nếu bị người nhìn thấy, chung quy sẽ thành lời ong tiếng ve, Nạp Lan Tĩnh gắt gao co mày, có lẽ đây chính là kế hoãn binh, nghĩ tới điểm này, nàng không khỏi có chút ảo não, ngày thường mình cực bình tĩnh, sao ở trước mặt hắn liền biến thành yếu đuối, chớ không phải giống như mọi người thường nói quan tâm sẽ bị loạn. Tĩnh Nhi, nhị hoàng tử nhìn nàng không lên tiếng, không khỏi thử tính gọi, hơi cúi đầu, nhìn sắc mặt của nàng dịu đi chút mới nhẹ nhàng thở ra. Tĩnh Nhi, nàng cập kê ta có thứ muốn đưa nàng. Nhị hoàng tử giống như hiến vật quý, vội vàng theo trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy, giao cho Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh khó hiểu, vẫn nhận lấy, nàng tinh tế nhìn, mắt không khỏi ươn ướt, trên mặt giấy là toàn bộ các cửa hàng cùng bối cảnh quản gia, bao gồm có ham mê gì, hơn nữa tiểu nhị cửa hàng cũng viết rõ ràng, ưu điểm mỗi người cùng khuyết điểm, làm nghề nghiệp gì, đều viết rành mạch. Tĩnh Nhi, nàng chớ khóc, nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh, nghĩ đến nàng muốn khóc chạy nhanh ôm Nạp Lan Tĩnh, hy vọng có thể khiến lòng nàng không hờn giận. Người như thế nào ngu như vậy? Nạp Lan Tĩnh khẽ thở dài, mỗi một lần nhị hoàng tử đều cho mình kinh hỉ, mỗi một lần, hắn đều đem tim đặt ở trước mặt mình, chính mình như thế nào có thể hiểu lầm hắn chứ, nếu quyết định cùng một chỗ có chút chuyện này, muốn cùng nhau chịu trách nhiệm. Chỉ cần nàng cho ta cơ hội ta đều nguyện ý. Nhị hoàng tử đem Nạp Lan Tĩnh ôm càng chặt giống như vừa mất mà vui sướng có lại càng cảm thấy đáng quý. Nạp Lan Tĩnh che miệng hóa ra hạnh phúc cách mình cũng không xa tương lai vô luận phát sinh cái gì chính mình cũng sẽ không hối hận ít nhất chính mình từng có được. Tốt lần này tạm thời tin ngươi một lần, Nạp Lan Tĩnh trên mặt tươi cười càng sâu, nàng ngẩng đầu trong ánh mắt tất cả đều là nhị hoàng tử. Hai người còn nói chốc lát nhị hoàng tử mới từ sân viện Nạp Lan Tĩnh rời đi, nhìn nhị hoàng tử đi xa ở chỗ quẹo nhìn. Góc truyện audio.com Thấy tam hoàng tử từ chỗ âm u đi ra, hắn cau mày, ở trong đám người hắn nhìn sắc mặt nhị hoàng tử không đúng, vội theo tới, hiện tại lại hối hận, nếu hắn đoán đúng, sân này hẳn là chỗ Nạp Lan Tĩnh, hắn hiện tại tình nguyện cái gì cũng không biết, tình nguyện ngây ngốc chờ đợi cưới Nạp Lan Tĩnh. Không đến một lát, Nạp Lan Tĩnh thay đổi vũ y đi ra kia trang điểm nhàn nhạt làm cho người ta cảm thấy càng đẹp hơn, Nạp Lan Tĩnh hành lễ, hoàn thành nghi thức lễ cập kê cuối cùng. Bổn vương may mắn chiêm nghiêm qua kỹ thuật nhảy của Vận Trinh quận chúa, bổn vương bất tài cầu cùng Vận Trinh quận chúa lấy sáo làm nền nhạc. Nạp Lan Tĩnh tiến vào, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng, Nhị hoàng tử mỉm cười cùng Nạp Lan Tĩnh, hắn lên tiếng, mặc dù hôm nay, nàng định là vị hôn thê người khác, ở hôm nay, hắn cũng muốn vì nàng lưu lại một đoạn trí nhớ tốt đẹp. Nhị hoàng tử mở miệng, tự nhiên không ai dám dị nghị, Nạp Lan Tĩnh mỉm cười gật đầu, tiếng sáo nhị hoàng tử thanh thúy vang lên, Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng xoay tròn, tiếng sáo hoặc thanh thúy, hoặc uyển chuyển, hoặc cao, hoặc trầm thấp, Nạp Lan Tĩnh nhấc chân, vung tay áo, mỗi một động tác, hai người đều phối hợp xảo diệu, rõ ràng là lần đầu tiên, lại giống nhau diễn luyện bao nhiêu lần. Nhị hoàng tử như trần thuật lại khúc phượng cầu hoàng, Nạp Lan Tĩnh nhảy múa, giống như sâu kín đáp lại, mọi người xem tận tâm, cảm thấy trời sinh bọn họ nên ở cùng nhau, ánh mắt nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh lại gắt gao dây dưa cùng một chỗ, giống như trong thiên địa cũng chỉ có hai người. Khụ khụ, tam hoàng tử nhìn hai người, cuối cùng ức chế không được, mạnh mẽ ho khan lên, hắn giơ tay che miệng, khi lại mở ra bàn tay, phát hiện mặt khăn trắng noãn nhiễm màu đỏ tiên diễm. Hắn lòng mạnh mẽ trầm xuống, trong mắt không khỏi hiện lên mới dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh lúc mới gặp như nhìn thấy chính hắn bình thường, mặc dù đau khó chịu cũng không thể khóc thành tiếng, mắt hắn có chút lờ mờ, hết thảy lại nhớ tới lúc bắt đầu, thời điểm lại ngẩng đầu, như trước là bộ dạng bọn hắn thâm tình, hắn không khỏi hỏi chính mình, đến tột cùng là hắn sai lầm rồi sao? Rốt cục hoàn tất lễ cập kê tiễn bước tân khách, cung thị vội đem Nạp Lan Tĩnh gọi lại, nàng lôi kéo tay Nạp Lan Tĩnh, ngồi ở trên đại điện, đau lòng vì nữ nhi cũng chỉ có thể thở một hơi thật dài. Tĩnh nhi, ngày mai ca ca thượng đại điện cầu hoàng thượng thu hồi ý chỉ. Nạp Lan Hiên đau lòng muội muội mình, nhìn Nạp Lan Tĩnh khi tiếp chỉ, sắc mặt biến lợi hại, trong lòng tự nhiên hiểu được nàng là không muốn. Ca ca đừng hồ nháo, thánh chỉ đã hạ, lại há có thể đạo lý thu hồi, ca ca đừng nóng vội, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Nạp Lan Tĩnh nóng nảy nói một câu, Nạp Lan Hiên là võ tướng, nếu xúc động, rốt cuộc sẽ gặp phải một ít chuyện, việc này, chung quy liên quan đến uy nghiêm quan hoàng gia, không thể khinh suất, hơn nữa, nếu chính mình lựa chọn tin tưởng hắn, liền nên buông tay, để chính hắn đi làm. Nhưng, cùng một người chính mình không thích thành thân, ngươi. Nạp Lan Hiên không khỏi phản bác, kinh ngạc cảm thấy trong lời nói của mình có chút không ổn, vội ngẩng đầu đi xem Vũ Nhi, Vũ Nhi cắn môi, nhìn thấy ánh mắt Nạp Lan Hiên hướng đến, không khỏi né, mấy ngày nay, Nạp Lan Hiên đối đãi nàng tốt lên rất nhiều, khả ở trong lòng Vũ Nhi, đó chính là vì áy náy, hoặc là đáng thương, trong lòng nàng căng thẳng, lại không còn tâm. Góc truyện audio.com, từ liều lĩnh như trước kia, có lẽ là vì không còn đứa nhỏ, lòng không khỏi lạnh lẽo. Bên này, nhị hoàng tử ra dự chiến tướng quân phủ, phía sau tam hoàng tử chạy nhanh đi phía trước vài bước không khỏi gọi. Hoàng huynh, hắn đã mở miệng, lại không biết nên nói cái gì. Hôm nay, thật ra cảm ơn ngươi. Nhị hoàng tử ngoéo một cái khóe miệng, lạnh lùng nở nụ cười, tam hoàng tử nhìn thấy cả người khó chịu. Hoàng huynh, đệ như vậy cũng là vì tốt cho huynh. Tam hoàng tử nhìn thấy ánh mắt nhị hoàng tử lạnh như băng, không khỏi đường hoàng nói lý do. Ta biết cho nên mới muốn tạ ngươi. Nhị hoàng tử nheo lại cặp mắt hoa đào kia, thanh âm khinh thường nói một tiếng, người liền nhảy lên lưng ngựa, hắn hơi cúi đầu thầm ý liếc mắt nhìn tam hoàng tử tức thì giơ roi lên, làm cho con ngựa phi nhanh. Hoàng huynh, tam hoàng tử không khỏi hô, nhưng nhìn bóng dáng nhị hoàng tử trong lòng hắn ê ẩm, bọn họ trong lúc đó đến tột cùng làm sao vậy, thật sự chỉ vì Nạp Lan Tĩnh, liền làm cho bọn họ càng ngày càng xa sao. Ngựa phi nhanh ở trên đường kinh thành, rốt cục đến hoàng cung. Vào Huyền Vũ môn, nhị hoàng tử lập tức nhảy xuống dưới, đối với người trước mặt kia ra mệnh lệnh, đi truyền tin cho lão nhân kia, nói ta muốn cùng tam đệ ở cùng ngày thành hôn. Nhị hoàng tử nói xong, trong mắt hiện lên tia nồng đậm tính kế, người nọ là cái cứng nhắc, trừ bỏ chuyện có liên quan vận mệnh đại dòng chuyện khác đều có thể thương lượng. Dạ, người nọ ứng thanh, nhưng nhìn nhị hoàng tử như trước hướng đi phía trước, xem phương hướng, là đi dưỡng tâm điện, điện hạ, ngài đây là... Việc này hắn vốn không nên nhiều lời, nhưng nhìn nhị hoàng tử đã muốn đối Nạp Lan Tĩnh động tâm, nếu lúc này đi dưỡng tâm điện chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Hừ, nếu hiện tại không đi, sẽ làm lão khả nghi, ngươi đi nhanh về nhanh, nói cho lão nhân kia, nếu hắn không đáp ứng, bổn vương sẽ làm lão nhìn, rốt cuộc cái gì mới gọi là sát tinh. Nhị hoàng tử trầm trầm giọng, hắn hiện tại thế tất là muốn gặp lão phụ hoàng luôn tự cho là hắn biết hết thảy, dù là bởi vì diễn trò. Nam tử va anh lệnh, lui xuống, sắc trời đã hơi tối, nhị hoàng tử bước nhanh hướng đi dưỡng tâm điện, tham kiến điện hạ, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, để nô tài bẩm hoàng thượng. Công công thủ ở ngoài điện, nhìn nhị hoàng tử nổi giận đùng đùng hướng bên này đi đến, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh tiến lên ngăn đón. Làm càn cốt cho bổn vương, nhị hoàng tử tiếng rất lớn, như cố ý làm cho người bên trong nghe thấy, lại giống như đang nói cho ai nghe. để hắn tiến vào. Rốt cục truyền đến tiếng hoàng đế, nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, liền từ bên ngoài đi đến, dưỡng tâm điện u ám, bên ngoài dĩ nhiên là đến thời gian châm đèn, nhưng bên trong còn chưa châm đèn, hoàng đế tựa vào long ỷ có vẻ mỏi mệt. Vì sao? Nhị hoàng tử đứng trên mặt đất không hành lễ, trên mặt còn lộ vẻ nồng đậm lãnh ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn hoàng đế. Vì sao, trẫm trừ bỏ vì ngươi, còn có thể vì cái gì? Hoàng đế nhìn nhị hoàng vô lễ, trong lòng lửa giận không khỏi bùng cháy lợi hại, vốn đang híp mắt nháy mắt mở thật to. Hừ, quả thực là buồn cười. Nhị hoàng tử đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm trào phúng, chứng minh là không tin lý do thoái thác của hoàng đế. Ngươi, làm càn, ngươi hiện tại là cái thái độ gì? Hoàng đế bị bộ dạng nhị hoàng tử tức lợi hại, tay không khỏi nâng lên, thân mình cũng không vươn lên đi phía. Góc truyện audio.com trước, thái độ, như vậy phụ hoàng nói nhi thần hẳn có thái độ, mang ơn. Cảm tạ phụ hoàng vì bảo toàn nhi thần mà làm hết thảy. Quả thực là chê cười, nếu thật sự là nghĩ muốn bảo toàn, sao không phế thái tử, đem Giang Sơn Đại Dong giao cho nhi thần, xem ai còn có thể đem nhi thần làm gì. Nhị hoàng tử không khỏi đi phía trước bước từng bước, trong ánh mắt phát ra nồng đậm hận ý. Làm càn, ngươi có phải nghĩ đến trẫm sẽ không đem ngươi như thế nào sao, nếu không có trẫm tình ý mẫu phi ngươi, lại há có thể dung cho ngươi ở trong này dương oai. Hoàng đế bàn tay mạnh mẽ vỗ cái bàn, giọng cũng nâng rất cao, cũng hơn vài phần tức giận, giống như bị người nói trúng tâm tư, dù sao, ở trong lòng hắn, không thể đem Đại Dong Giang Sơn giao cho nhị hoàng tử, lúc trước hắn vẫn dùng nhị hoàng tử vô tâm đế vị đến trấn an, sau nhị hoàng tử trung quy là đề cập, hoàng đế mới không khỏi nhìn thẳng vào vấn đề này, chuyện năm đó, giống như là một ác mộng, vô luận hắn có nguyện ý hay không nhắc tới, nhưng vẫn gắt gao quân quyết lấy hắn, đè nặng hắn. Tình ý, phụ hoàng thật buồn cười, không khỏi nói đường hoàng, trong lòng rốt cuộc là vì áy náy đi, mẫu phi đã chết, sẽ không muốn ở trong này giả trang thâm tình như vậy, nếu thực để ý nàng, sẽ không tha hung thủ hại nàng sống đến bây giờ. Nhị hoàng tử lạnh lùng nói xong, bắt đầu giọng thực bằng phẳng, càng đến phía sau lại càng kích động, tay không khỏi nâng nâng, ống tay áo rộng thùng thình ở không trung họa xuất độ cong duyên dáng, hoàng đế chỉ lo nhìn mặt nhị hoàng tử, hơn nữa trong phòng u ám, không có phát hiện, ở trong tay áo nhị hoàng tử bay ra này nọ, vững vàng rơi vào bên trong lư hương, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi, mẫu phi ngươi chết cùng tĩnh phi không quan hệ. Hoàng đế bị nhị hoàng tử hỏi có chút khó chịu, hắn thở dài một hơi, tựa hồ nhớ tới cung quý phi năm đó lẳng lặng nằm ở trong lòng hắn, mà hắn lại bất lực, đây là lần đầu tiên hoàng đế chủ động đề cập đến chuyện cung quý phi chết năm đó. Không quan hệ tốt cho một cái không quan hệ, đừng nói cho ta, mẫu phi là khó sanh mà chết, lý do thoái thác rất cũ, đổi cái mới mẻ đi ta nghĩ, nếu không phải tĩnh phi, chẳng lẽ là hoàng tổ mẫu cao quý kia, hay là người khâm thiên giám kia không gì làm không được, hoặc là căn bản chính là phụ hoàng động thủ đi. Nhị hoàng tử cúi đầu nói, trong mắt hiện lên một tia tính kế. Hoàng đế đột nhiên lại thay đổi sắc mặt giống như bị người đoán trúng tâm tư, hắn dùng ngón tay chỉ ngoài cửa cút ngươi lập tức cút cho trẫm. Hoàng đế tức giận lợi hại, sau khi nói xong mạnh mẽ ho khan lên. Cách chương.